quyển 4, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 822-826, nữ sinh hóa quỷ, 31-35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 82.231 Tần Cửu muốn nói, anh không có khả năng có ý nghĩ gì đó với nữ quỷ, chỉ thấy cô xinh đẹp. Nhưng lúc anh định nói ra thì không hiểu sao trong đầu anh lại xuất hiện thứ gì đó khiến anh vô ý thức nuốt lời xuống. Đạo trưởng Tần muốn nói gì thế? Sao không nói? Tần Cửu vội vàng lắc đầu. Không có gì cả, nói chuyện khác đi, đừng nói về tôi nữa. Tần Cửu chuyển chủ đề, ví dụ như chuyện của cô chẳng hạn, anh cực kỳ tò mò về cô, Đường Quả cứ cười mãi. Anh chàng đạo sĩ này đáng yêu quá đi, được nghe anh nói chuyện về em vậy. Đạo trưởng không hiểu gì về em, làm sao có thể có ý gì với em chứ. Đường Quả gật gù, mặc kệ gương mặt sắp nứt ra của Tần Cửu. Đạo trưởng Tần đã nói muốn nghe chuyện em đành nói vậy. Em tên Đường Quả, đã nói từ trước rồi, chết năm 17 tuổi, hiện tại hơn 20. Em tự nhận là trông em cũng không tệ, hiện tại tuy là ma nhưng nhan sắc vẫn còn đó. Em không chỉ có thể bay mà còn có thể ngưng tụ thành thực thể, yêu đương với em rồi, muốn làm chút chuyện thân mật cũng không có vấn đề gì. Tần Cửu, anh cực kỳ hối hận, đáng lẽ anh không nên nói câu kia ra. Tiếp xúc bao nhiêu ngày rồi, anh nên nhận ra được nữ quỷ này mũi để trên mắt, da mặt vô cùng dày. Nếu hai ta bên nhau, em đảm bảo chỉ thích mình anh, cũng chỉ đối xử tốt với anh. Đương nhiên, anh cũng chỉ được thích mình em, đối xử tốt với em, không phản bội em. Đường Quả mỉm cười, hiện tại em là ma, đạo trưởng Tần cũng lẻ loi một mình, bên nhau không sợ quấy dày. Nếu có ai đó chõ mũi vào, anh cũng không cần sợ, tới bao nhiêu em đánh bấy nhiều, nhất định sẽ không để anh bị ức hiếp. Nếu chúng nó dám loan tin bậy bạ, em sẽ bắt lại, đánh cho đến khi nào bớt lo chuyện bao đồng thì thôi. Tóm lại, em sẽ đối xử vô cùng tốt với anh. Đạo trưởng Tần, động lòng chưa? Tim Tần Cửu nhảy lên một chút, anh nhìn ra cô cũng không nói đùa. Đôi mắt xinh đẹp kia trông thấy đấy, rất giống một ngôi sao lấp lánh, không có bất cứ âm mưu nào, chỉ đơn thuần là suy nghĩ của cô. Ban ngày ban mặt quỷ cũng thích nằm mơ à? Tần Cửu rời ánh mắt đi. Thôi, đến nhà ga làm chính sự đã. Trong lòng anh không ngừng suy nghĩ, nữ quỷ này nói sẽ bảo vệ anh. Nếu giữa cả hai có gì đó, không phải anh nên bảo vệ cô hay sao? Trên thế giới này, yêu cầu của phụ nữ với một nửa của mình không phải là hy vọng người ta có thể bảo vệ mình à? Lại nói, trong suy nghĩ của đàn ông cũng là bảo vệ người phụ nữ của mình. Nữ quỷ này đặc biệt thật. Đạo trưởng Tần, em không nói đùa đâu. Anh suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy thích em rồi, nhất định phải nói sớm với em. Em chỉ ở đây có 20 năm thôi. Em đi rồi, cả đời này anh không có cơ hội gặp được em đâu. Tần Cửu ậm ừ vài tiếng, không nói nữa. Hệ thống, ký chủ đại đại, anh đạo sĩ này không thông suốt được, cô thả thính vô dụng thôi. Vô dụng cũng kệ chứ, ta quen thả thính ảnh rồi. Ảnh thích ta, đôi bên cùng vui, nếu không thích ta cũng không thể ép ảnh được. Hệ thống, ký chủ đại đại nói thế không thấy tiếc à, anh chàng này rất được lòng người, không phải loại đạo sĩ. Chính nghĩa, kia, 823. 32, tiếc thì có tiếc nhưng ta cũng đâu thể trói người ta lại cưỡng bức được. Hệ thống khó hiểu, nhưng đời trước cô với ảnh là vợ chồng mà. Mi cũng nói rồi đấy. Đó là đời trước, đời này ảnh không có ký ức, ảnh là một người khác, hiểu chưa? Thống tử, chúng ta phải tiến lên phía trước, không thể sống mãi trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, xìu, Đừng Quả đột nhiên im lặng khiến xung quanh yên tĩnh, Tần Cửu cảm giác không quen, vô ý thức quay đầu lại nhìn cô thấy được cô đang lắc lư ngắm cảnh. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài cô hồn dã quỷ ngơ ngác đi qua, cô lập tức vồ lấy đầu họ, dọa họ run lẩy bẩy, đến nhúc nhích cũng không dám. Đến khi cô đi rồi, nhóm tiểu quỷ mới thở phào một hơi, vội vàng bay ra xa. Tần Cửu, có biển số xe, Tần Cửu lợi dụng quan hệ ở trần thế, rất nhanh đã tìm được chủ nhân của chiếc xe. Chủ của nó là một người đàn ông gầy gò, không giống như trong miêu tả của đám tiểu quỷ. Tần Cửu thử thăm dò cho rằng ông ta không phải tài xế gây chuyện. Cuối cùng anh dò ra được xe này ông ta mua xe cần. Hèn 3 năm trước, theo con đường này, cả hai tìm ra được chủ nhân chính của chiếc xe, hơn nữa còn có cả địa chỉ của ông ta. Nơi hung thủ sống là một khu đô thị cao cấp, bảo an cực kỳ tốt, nếu không được sự cho phép của chủ nhà thì không được vào. Để em vào cho, Đường Quả nói, thế tốt hơn, em sẽ biến thành mẹ em, nếu ông ta còn nhớ mẹ em, chắc chắn sẽ lòi đuôi, như vậy hỏi chân tướng sẽ dễ hơn nhiều. Tần Cửu hơi chần chờ, cô cẩn thận một chút, anh nghĩ rằng có người làm hại em được à, Đường Quả quay đầu lại cười nói. Cơ mà, đạo trưởng Tần quan tâm em như thế, em rất vui. cô vào nhanh lên, còn tra ra chân tướng. Sắc mặt Tần Cửu không được tự nhiên. Đường Quả bay vào trong khu đô thị, Tần Cửu đứng ngoài cách đó không xa nhìn thân ảnh của cô biến mất. Dù anh biết cô rất mạnh nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Anh nhớ mấy câu tán tỉnh của cô và câu nói nếu như cả hai bên nhau, cô chỉ thích mình anh. Nếu cô là con người, có lẽ anh đã dao động. Tần Cửu vội vàng lắc đầu, biểu cảm bình thường lại, miệng lẩm bẩm. Tần Cửu, đạo sĩ bắt yêu sinh ra để bắt yêu, trong lòng chỉ có bắt yêu và kiếm tiền. Không được tìm phụ nữ, cả đời này không thể tìm phụ nữ. Một giờ trôi qua, Tần Cửu thỉnh thoảng lại ngó vào trong khu đô thị. Bảo vệ canh bên ngoài vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đạo bào kỳ quái này, cho rằng anh đang nghiên cứu địa hình ở đây. Cuối cùng anh nhìn thẳng vào bên trong. Lại nửa giờ nữa trôi qua, Đường Quả bay ra ngoài, nội tâm anh không tự chủ được thả lỏng một chút. Đường Quả bay tới trước mặt anh hỏi, sao rồi, anh không nhận ra mình đang thầm quan sát xem cô có bị thương hay không? Là ông ta, chấm, biết ai làm chủ không? Sắc mặt Đường Quả khó coi, nhưng rất nhanh cô nở một nụ cười. Là con mụ bố em mới cưới, người trong khu đô thị là anh trai bà ta. Chấm, ông ta nói, bà ta là thư ký của bố em, cơ duyên xảo hợp thế nào thành tình nhân. Chuyện này chắc mẹ em không biết, nếu không, với tính của mẹ chắc chắn sẽ xử lý bà ta. Chấm, sau khi em mất tích mẹ đi tìm em, bà ta sai anh trai lái xe đâm chết mẹ. 824, 33, giờ cần tôi làm gì? Tần Cửu thương tiếc trong lòng, muốn gì cứ nói, không cần, ông ta sẽ đi tự thú ngay bây giờ. Đường Quả mỉm cười, anh quên em là quỷ à, có một chiêu gọi là ma ám, em áp dụng lên người ông ta. Ông ta sẽ đến cục cảnh sát ngoan ngoãn thừa nhận hết. Thế cô muốn ăn gì, tôi đưa cô đi. Đường Quả cười cười nhìn vào mắt Tần Cửu, đạo trưởng Tần mời khách đương nhiên em sẽ không từ chối. Cái gì em cũng muốn ăn, cô xác định cô ăn được. Tần Cửu chần chờ một chút, Đường Quả gật đầu, có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày, kẻ gây họa đi tự thú, không chỉ trình bày chuyện ông ta đã đâm chết Tống Hiểu Vân 3 năm trước mà còn khai ra kẻ chủ mưu đằng sau. Lúc ả kia bị bắt, Đường Quả lập tức bay vào trong biệt thự nhà họ Đường. Ả kia bị kéo đi, trắng mặt nhìn ông Đường như muốn nói gì đó. Ông ta đang ôm đứa con của cả hai, ả nhìn nó một hồi, cuối cùng không nói gì thêm, chán nản để người ta đưa đi. Đường Quả thấy thế, nhíu mày lại, xem ra chuyện này không đơn giản. Cô không rời đi ngay mà theo ông Đường vào phòng sách. Vốn dĩ phải đau lòng vì vợ mình bị hại chết, ông ta lại nhàn nhã ngồi trên ghế, trên mặt treo một nụ cười còn chơi đùa với con trai. Vậy cũng tốt, để lại con đàn bà ác như thế bên mình cũng là một loại tai họa. Chỉ mới nói một câu nếu Hiểu Vân chết sẽ cưới nó, không ngờ nó đi làm thật còn sai bảo anh trai đi đâm chết Hiểu Vân. Ông ta cười lên, không ngờ lại thành công, đã vậy còn trộm mang thai con của mình. Nói đến đây, sắc mặt ông ta trầm xuống một chút. Không ngờ hồn ma Hiểu Vân trở về, may mắn đều là con kia làm, mình không liên quan. Giờ tốt rồi, hồn Hiểu Vân bị diệt con ả ác độc kia cũng bị lôi đi. Vì con của nó chắc chắn nó sẽ không nói năng bậy bạ. Dù có nói bậy cũng không liên quan đến Đường Lộc Sinh mình. Tập đoàn Đường Thị chính là của Đường Lộc Sinh mình, nghe như thế, Đường Quả còn không hiểu chỗ nào được chứ. Xuất thân của Đường Lộc Sinh cũng không tốt. Sau khi đỗ vào một trường học không tệ, ông ta quen biết với Tống Hiểu Vân. Là con nhà giàu, và dùng trái tim chân thành đả động bà. Hai người tốt nghiệp là kết hôn, Đường Lộc Sinh thành con rể nhà họ Tống. Vì Tống Hiểu Vân yêu ông ta thật lòng, ông ta lại có một chút năng lực nên nhà họ Tống giao một phần cổ phần cho ông ta. Nhưng Đường Lộc Sinh trải nghiệm cuộc sống phồn hoa rồi, trong lòng dần cảm thấy không thỏa mãn. Đã vậy, Tống Hiểu Vân rất hay ghen, còn có tính tiểu thư, không cho ông ta đi gặp phụ nữ khác. Cứ như thế, ông ta càng ngày càng không hài lòng. Tống Hiểu Vân không phải là một con nhà giàu bình thường. Sau khi ông cụ và bà cụ Tống qua đời, bà dùng năng lực của chính mình để quản lý tập đoàn Tống Thị. Đường Lộc Sinh vẫn không ra đâu vào đâu thấy vợ mình giỏi giang như thế, không dám ngẩng đầu. Ông ta bất mãn, Tống Hiểu Vân càng không cho ông ta lại gần phụ nữ khác và ông ta càng muốn đi tiếp cận, càng muốn ái muội với người ta. Trong số những người phụ nữ ông ta tiếp cận, có ả mới bị bắt đi là khăng khăng một mực với ông ta nhất. Ông ta cứ tưởng cả đời bị Tống Hiểu Vân chèn ép, không ngờ rằng Đường Quả xảy ra chuyện Tống Hiểu Vân vội vàng đi tìm người mà mất mạng. Ông ta đã từng nói với ả kia, nếu không có Tống Hiểu Vân, ông ta nhất định sẽ cưới ả. 825, 34. Ả tin thật nên mới thiết kế Tống Hiểu Vân bị xe đâm chết. Ban đầu Đường Lộc Sinh còn hơi sợ. Nhưng sau đó, lúc cả tập đoàn Tống Thị vào tay ông ta sửa lại thành họ Đường. Ả kia tìm đến tận cửa nói mình đã mang thai, còn nói mình làm được việc và muốn ông ta cưới Ả. Ông ta vừa mới nhận công ty, địa vị chưa vững chắc cũng không thích bị uy hiếp cho nên cưới Ả ta. Chấm, công ty ổn định lại. Và trong khi tất cả đã ở dưới sự quản lý của ông ta thì hồn ma Tống Hiểu Vân trở về khiến Ả kia sinh non. Ông ta tìm đạo sĩ tiêu diệt hồn ma của bà. Tuy có tiếc rằng bà không gờ yêu ta ết chết được Ả kia, nhưng ông ta càng sợ bà ra tay với ông ta hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mỗi nguy hiểm duy nhất đã không còn, ông ta lại có cả một đứa con trai nữa. Chỉ cần ông ta một tay nuôi lớn nó sẽ chỉ nghe theo lời ông ta, có thể nói là vạn sự vô ưu. Đường Quả nghe Đường Lộc Sinh lẩm bẩm rồi nhìn nụ cười thoải mái của ông ta, cũng cười theo. Ma ám, cô bắt quyết thi triển thuật ma ám với Đường Lộc Sinh. Chớp mắt ngực Đường Lộc Sinh sáng lên một chút nhưng cũng chỉ một chút đến ông ta cũng không nhận ra. Nếu ông ta vải cháo ra, chắc chắn sẽ thấy lá bùa thiên sĩ phương cho ông ta đã hóa cho tàn. Hệ thống trốn trong góc chứng kiến tất cả, run lên bần bật. Lần nào cũng thế cứ thấy ký chủ sử dụng thuật ma ám là nó lại sợ vô cùng. Đường Lộc Sinh đang cười tươi đột nhiên không cười nữa. Ông ta lấy điện thoại ra gọi đến một số. Tôi, Đường Lộc Sinh đây. Chủ tịch Đường cần gì ạ? Tôi sắp bán cổ phần của tôi, cả biệt thự và tài sản nữa. Có bao nhiêu bán lấy nhiêu tiền thu được quyên góp hết cho tôi. Trợ lý Trần làm nhanh giúp tôi một chút, thời gian của tôi có hạn. Đường Lộc Sinh cúp máy, mê mang ngồi tại chỗ giống hệt như người gỗ. Đường Quả cong khóe môi. Lão ta vốn hai bàn tay trắng, được đến thế này rồi còn không biết thỏa mãn. Nếu không phải ông ta ám chỉ, mẹ ta cũng không bị đâm chết. Cho lão hai bàn tay trắng thêm lần nữa cũng không quá đáng. Đúng vậy, không quá đáng chút nào cả. Ký chủ đại đại cực kỳ nhân từ. Vẫn cách làm đó, vẫn mùi vị đó, ký chủ đại đại trả thù vẫn thích cướp đi thứ kẻ thù quan tâm nhất. Đường Quả mang tâm trạng tốt ra khỏi biệt thự. Tần Cửu thấy cô, vội vàng hỏi. Làm gì mà lâu thế? Anh quan tâm em à, hay lo lắng cho em rồi? Đường Quả đột nhiên gần sát vào anh, khiến anh giật mình, phải lui về sau. Thấy thế cô mỉm cười, chỉ là vô tình biết được một sự thật, phải làm chút việc nên hơi lâu tí. Sự thật gì? Đường Quả kể lại cho Tần Cửu nghe, sau đó anh cũng không nhịn được lắc đầu. Gieo gió gặt bão, trên cổ Đường Lộc Sinh có đeo bùa của thiên sĩ phương, nhưng mà vô dụng với em. Giờ bùa đã thành cho rồi, anh đoán xem thiên sĩ phương có đến không? Tần Cửu nghiêm túc hơn, chắc là có, đạo hạnh của thiên sĩ phương rất cao, rất nhiều ma quỷ lợi hại thua trong tay ông ta. Tần Cửu lo lắng, sắp tới đừng đi một mình, đi theo tôi đi. Mắt Đường Quả sáng lên, ý anh là nếu thiên sĩ phương muốn gờ yêu ta ết chết em, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Không phải cô thuê tôi à? Tần Cửu nghiêm túc trả lời. À thế hả? Nghe giọng nói mang theo vài phần thất vọng, trong lòng Tần Cửu hơi loạn. Sao, mà, dù cô không thuê tôi, nhưng chúng ta cũng quen nhau một thời gian rồi, tôi nhất định sẽ giúp cô. Nói xong, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Đường Quả, lỗ tai anh đỏ lên. Cô, à, biết rồi, Đường Quả cười rạng rỡ, anh không biết mình nên nói gì, nụ cười đó, anh có hơi thinh thích, gặp quỷ rồi. 826, 35, 3 ngày sau, Đường Lộc Sinh bán hết tất cả cổ phần và tài sản của mình đi lấy tiền. Người quen của ông ta không hiểu được sao tự dưng ông ta lại làm thế. Hôm nay là ngày Đường Lộc Sinh dọn ra khỏi biệt thự. Ông ta kéo vali, mặc một bộ vest không cũ không mới, ra ngoài cửa. Đường Quả bay theo chứng kiến Đường Lộc Sinh bán hết của cải lấy tiền đi quyên góp. Sau khi thấy ông ta không còn lại bao nhiêu, cô vui vẻ lượn lờ xung quanh. Tần Cửu thấy cô vui như thế, cũng cười theo. Anh đứng ở chỗ kín yên lặng theo dõi tất cả. Đột nhiên, anh thấy cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đỗ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người mặc áo bào nhanh chóng chạy đến, một người ngoài 50, một người mới 20. Đường Quả cũng phát hiện ra được hai người này. Cô bay đến chỗ Tần Cửu, đặt tay lên lưng anh. Cảm giác lạnh lẽo khiến Tần Cửu run lên một chút. Cô làm gì thế? Đạo trưởng Tần chắc chưa trải nghiệm cảm giác quỷ áp người đúng không? Dù sao đạo hạnh của đạo trưởng cũng rất cao, mấy tiểu quỷ nhỏ nhỏ nào dám tiếp cận anh? Đúng là không có thật. Cả người Tần Cửu căng lên. Rốt cuộc cô đang định làm gì? Đường Quả thấy anh căng thẳng như thế, bật cười. Đạo trưởng Tần, anh lo gì, em đâu có trèo lên lưng anh đâu, chỉ muốn xem thử thôi. Cô nhìn hai người đã đến trước mặt Đường Lộc Sinh, bên cạnh Phương Vân Trì là thiên sĩ Phương à? Ừ, cô cẩn thận chút. Ông ta có đạo hạnh. Tần Cửu hơi do dự, muốn trèo lên lưng tôi thì cứ trèo đi. Anh đã nói muốn bảo vệ cô, không để thiên sĩ Phương tổn thương cô, đương nhiên anh phải làm cho bằng được. Hệ thống, được lại u mê rồi. Biết ngay là anh ta có ký ức hay không có ký ức cũng không kiềm chế được với thính của ký chủ đại đại mà. Còn không mau tỉnh lại, thiên sĩ Phương vọt đến trước mặt Đường Lộc Sinh, hét to một tiếng. Đường Lộc Sinh đang kéo vali giật mình tỉnh lại. Hai mắt ông ta sáng lên, nhìn xung quanh, rồi nhìn bản thân giang kéo vali, khó hiểu. Đột nhiên, ông ta nhận ra bộ vest mình đang mặc là bộ mà Tống Hiểu Vân đã mua từ nhiều năm về trước, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau khi Tống Hiểu Vân chết, ông ta mời người tiêu diệt hồn ma của bà, dọn ra khỏi biệt thự cũ và không hề mang theo bất cứ thứ gì Tống Hiểu Vân mua cho, vậy sao ông ta lại mặc bộ vest này chứ? Ông Đường, có ổn không? Thiên sĩ Phương dò hỏi, nghiêm túc quan sát xung quanh, tay cầm luân bàn như đang cảm ứng gì đó. Đường Lộc Sinh gật đầu. Đại sư Phương, sao thầy lại ở đây? Tôi vẫn ổn lắm, ông ta không hiểu được vì sao thiên sĩ Phương lại hỏi thế, nhưng rồi chợt nhớ ra mình đang mặc bộ vest Tống Hiểu Vân mua cho, vội hỏi. Đại sư, chẳng lẽ là chưa diệt được hết hồn ma? Sao tôi lại mặc bộ quần áo này? Trong lòng ông ta có hơi sợ, không dám quay về đổi lại, nhỡ đâu bên trong vẫn còn có thứ không sạch sẽ. Thiên sĩ Phương cau mày, rõ ràng ở đây âm khí rất nặng, nhưng sao lại không phát hiện ra có quỷ hồn tồn tại? Nghe câu hỏi của Đường Lộc Sinh, lão nói. Ông Đường, tôi mới xuất quan, lập tức cảm nhận được bùa tôi đưa ông xảy ra vấn đề, biết ông gặp nguy hiểm nên vội vàng đến đây. Vừa mới xuống xe đã thấy ông xách vali ra ngoài, không biết muốn đi đâu. Editor, hello các tình yêu, mị quay lại rồi đây TT laptop mị chập mạch quá nên không up đều được cho các nàng, mị xin lỗi rất nhiều. Nay mị đăng full thế giới 12 bù cho các nàng nè. Về sau mị không đăng theo ngày nữa mà có thể sẽ đăng theo tuần, một tuần khoảng 20, 35 chương hoặc hơn nha, chứ giờ máy vẫn chưa ok lắm, ngồi chờ nó lốt mà gớt nước mắt luôn á trời ơi TT. À mà mị có lập fanpage trên Facebook, có thông báo gì sẽ đăng lên đó, các nàng follow để tiện theo dõi chuyện hơn chứ không phải lúc nào mị cũng vô hoát thông báo được hi. Chấm chấm, link bếp đây nha, cách chương.